Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lườm cô ấy. Tôi định dùng cách khác để xử lý anh ta. Chắc cậu nghe tôi nói sắp đến công ty ba cậu thực tập rồi, nên xung phong đóng vai chính luôn. Nghiện diễn không chữa được rồi. Còn sao nữa? Đường Linh uống cạn ly rượu sake của tôi. Thấy bạn tôi bị gã cặn bã lừa suốt 6 năm, không ra tay sao được. Cô liếc tôi, hỏi. Cậu nghĩ Tống Hiểu Minh liều không? Tôi mỉm cười, tin tôi đi, chắc chắn là có. Hắn tham vọng, thấy người khác kiếm được việc tốt hơn mình là chịu không nổi. Vết kỷ luật trong hồ sơ, tiếng tăm tệ ở trường, SA chỉ cần tra sẽ lòi ra ngay. Công ty nào tốt dám nhận hắn? Công ty này là cơ hội cuối cùng của hắn. Hắn nhờ tôi cho thực tập, giờ lại muốn nhờ cậu để chuyển chính. Lấy phụ nữ làm bàn đạp, từng bước leo lên. Hắn tuyệt đối không chấp nhận thất bại ở bước cuối. Sáng thứ bảy, Đường Linh đến nhà tôi ăn cơm. Ăn được nửa bữa, điện thoại cô ấy reo. Nghe máy chưa đầy vài giây, cô ấy nhìn thẳng tôi. Tôi đặt đũa xuống, nét mặt bình thản. Tôi biết, kế hoạch của mình đã thành công, giả sử kết quả làm việc của hai người ngang nhau. Câu nói của Đường Linh là cọng rơm cuối cùng để Tống Hiểu Minh bấu víu. Thứ hai tuần sau là hạn nộp báo cáo. Anh ta không thể nào trong hai ngày làm được khối lượng công việc mà tôi chuẩn bị nhiều tháng. Chỉ còn một cách, làm cho tôi mất sạch thành quả. Phân tích dữ liệu ngành tôi làm đều lưu trong máy cá nhân. Nếu tôi nộp báo cáo vào thứ hai, kết quả sẽ quá rõ ràng. Nhưng nếu toàn bộ dữ liệu biến mất, lúc đó tình hình sẽ hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn, Tống Hiểu Minh ít nhất còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Vì thế, vào ngày thứ bảy khi không ai đến công ty, Tống Hiểu Minh lẻn vào văn phòng và mở máy tính của tôi. Sau đó, anh ta bị đội an ninh bắt giữ ngay tại chỗ. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách Tống Hiểu Minh khi đào tạo nhập môn mà cứ mải mê cưa cầm Đường Linh, chẳng chịu nghe rằng. Nếu anh ta chú ý sẽ biết, thứ nhất, tất cả dữ liệu và sản phẩm công việc, bao gồm mã cốt và phân tích văn bản, là tài sản công ty. Thứ hai, tất cả nơi làm việc đều được lắp camera giám sát. Còn dữ liệu anh ta xóa, tôi đã sao lưu từ trước rồi. Công ty lập tức khởi kiện Tống Hiểu Minh, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Số tiền như trời sập với anh ta, khiến anh ngồi trên đống lửa. Anh ta tìm đến Đường Linh cầu cứu, nhưng cô thẳng thừng chặn WeChat và nói. Tống Hiểu Minh loại không đạt thì cứ phá cho hư, tôi không muốn dính líu. Có lẽ bị dồn vào đường cùng. Có lẽ vẫn cố níu giữ hy vọng cuối cùng. Qua vòng vo, Tống Hiểu Minh lại quay về tìm tôi như phao cứu sinh cuối cùng. Dù bấy lâu nay tôi tỏ ra chậm chạp, yếu đuối, lại tin anh ta mù quáng. Anh ta vừa khóc vừa nói chỉ định xem tài liệu trong máy tôi thôi, không may bấm nhầm nút xóa hết. Chúng ta sắp kết hôn rồi, của em là của anh cũng là của em. Em được chuyển chính hay anh được chuyển chính, không phải cũng thế à, sao anh lại hại em? Anh ta rơi nước mắt van vỉ. Cách chương.